Chương 248, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 31. Tân Liệt ý thức thanh tỉnh, nhưng ánh mắt bị máu đen cho rắn ở, mở gian nan, đơn giản không phát ra bất kỳ nào động tĩnh đến. Hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ bị đặt ở một chỗ mềm mềm địa phương, bên cạnh còn nằm cái kia dẫn hắn trở về tiểu cô nương. Hắn rất lâu, đều không có ở như vậy an nhàn hoàn cảnh chung. Không cần suy nghĩ Tang Thi lúc nào đến ăn hắn, không cần lo lắng tiếp theo vòng đau nhức tiến đến phồn tinh cái này một ngủ, liền ngủ hai ngày. Tống Ngả Ngả nuôi nhiều ngày như vậy hoắc con, đã muốn tự động tại liếm cẩu cùng mẹ ruột trong không có khe hở hoán đổi, trong lòng trào tâm con phổi của ta con nhóc à, ăn mặc như vậy dơ bẩn, như thế nào ngủ ngon một giấc nga ngươi ngược lại là tỉnh lại, nhuộm mẹ ruột rửa cho ngươi tắm rửa, đem dơ bẩn váy đổi ngủ tiếp tha mà tại đây hai ngày trong thời gian, Tạ Đình Châu bọn người thấy tận mắt chứng minh, kia một bãi nhặt về huyết nhục chậm rãi mọc ra thịt mới, trưởng thành người hình dáng. Thậm chí, con bắt đầu chậm rãi mọc ra mới ra đến. Chẳng qua nha, da dáng dấp tựa hồ rất chậm. Hắn bây giờ nhìn đi lên, đầy người vẫn là máu thịt lẫn lộn, như là rõ ràng bị người cho lột da bình thường. Tần Liệt cu nở dê từ đầu đến cuối an an ổn ổn nằm, không có thể hiện ra một chút khác thường. Những người khác thậm chí cảm thấy, cái này có thể là một bộ tự động giải thịt thi thể. Tống Ngả Ngả cảm thấy đi. Chẳng lẽ là lao đại rốt cuộc không kềm chế được tang thi thuộc tính, muốn bắt đầu ăn người ta dựa vào, lao đại như ít ra cái khác tang thi đều là trăm cây nghìn đắng tìm cái người sống, sau đó một đống tang thi phân ăn. Lao đại thế nhưng có thể nhặt cái trường kỳ đồ ăn trở về kia lao đại là muốn ăn sống, vẫn là muốn ăn chín chín, có thể chiên xào hấp nấu cộng thêm nấu canh phồn tinh tỉnh. Chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt mộng bức, hai mắt mở mịt, còn mang theo ba phần mệt mỏi. Tang thi là không cần ngủ, cho nên phồn tinh tiểu tang thi nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không phải bởi vì buồn ngủ, mà là bởi vì từ linh hồn chỗ sâu mà đến loại này mệt mỏi. Nàng đem Tần Liệt theo thương trường mang ra sau, mệt đến liền ánh mắt đều không mở ra được. Tạ Đình Châu mang người tại đế đô căn cứ phụ cận một cái thôn trang nhỏ nghỉ chân, nơi này chỗ hoang vu, tang thi ít, người cũng ít. Ít nhất tại béo lùn tỉnh lại trước, tương đối an toàn. Phồn tinh tỉnh lại thời điểm. Tạ Đình Châu bọn người đang tại phòng ngoài xe nấu nước nấu mì ăn. Trên xe cũng chỉ có Phồn Tinh cùng Tân Liệt. Nàng tỉnh. Tân Liệt có thể cảm giác được đến. Đóa hoa nhỏ sống sao Phồn Tinh chọc chọc Tân Liệt mặt. Trước mắt tương lai Tang Thi Vương hiển nhiên chính là cái quái vật, không thể không nói, quả thực là hù chết cá nhân còn chỉ có nửa bên mặt thượng dài ra ra, mặt khác nửa bên mặt, máu thịt lẫn lộn, được dọa người nhưng mà so với hai ngày trước đến. Tần Liệt có thể nói là thay ra đổi thịt. Tuy rằng còn làm không được hành động tự nhiên, nhưng mà hắn đã muốn có thể miễn cưỡng núp đích. Trước bị Tang Thi gặm nuốt một lần lại một lần, sau đó mỗi một lần lại mọc ra thịt mới, hơn nữa khôi phục khoảng cách càng ngày càng ngắn sau Tần Liệt cũng đã mơ hồ cảm thấy, chính mình thân thể nên là sinh ra nào đó dị biến. Mà loại này dị năng, để cho hắn tốc độ khôi phục nhanh chóng nay xem ra, quả nhiên. Hiện tại cứu hắn tiểu cô nương tỉnh lại, Tân Liệt tự nhiên không có tiếp tục giả chết đạo lý, khàn khàn tiếng nói đáp lại nói, còn sống. Có thể giúp ta đem trên mắt máu, rửa sao ánh mắt hắn bị máu đen che giấu, hơn nữa máu đen đã muốn cô đọng, tay hắn bây giờ còn không mọc ra ra đến, không có phương tiện lau. Phồn Tinh, túi đầu nhìn nhìn chính mình không lớn linh hoạt béo móng vuốt, Tống Ngả Ngả tại nàng mê man thì đã muốn giúp nàng lau sạch sẽ, cái này có thể là tại làm khó nàng cái này tiểu tổ tông ác. Hơn nữa, đương nhiên không thể áp nhị cầu nói, bản chất của nam nhân, chính là tiện. Cho nên không thể chiều hắn nhóm, nếu không, liền sẽ, diễn biến thành đương nhiên. Nhị cầu thư, là có đạo lý. Ngươi nhìn, hắn làm dơ nàng một cái tiểu váy váy sau, hiện tại lại muốn lộng dơ bẩn nàng tiểu chào chào. Cái này kêu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền tinh Tần Liệt là đóa hoa nhỏ, cũng không thể đối Phồn Tinh mà nói. Có tình cảm cùng không tình cảm đóa hoa nhỏ, chênh lệch vẫn là rất lớn. Tỷ như nói tạ trản, đừng nói được một tấc lại muốn tiến một thước, mệnh đều có thể cho hắn mà Tần Liệt. Lao đại chỉ là mơ hồ có cái mông lung khái niệm, hắn là Thích Hà, là Từ Thúy Khanh, cũng là tạ trản. Cho nên tại căn cứ vào người trước trên cơ sở, thuần tự nhiên có ba phần hảo cảm, muốn nuôi hắn mà thôi. Bởi vì Tần Liệt không thích nàng, cho nên nàng cũng không thích Tần Liệt áp. Có cái gì vấn đề cảm nhận không đến tình cảm béo lùn, tra được rành mạch, rõ ràng. Cho dù là cùng một người linh hồn mảnh vỡ, cũng không thích tất cả. Siêu thần hào thật là đều nghĩ mờ mờ tờ bình thường kịch bản, chẳng lẽ không đúng trải qua một hai thế giới, bị ta chiến thần ba ba tuyệt đại tao nhã chỗ mê đảo, vì thế tình vững hơn vàng, về sau siêng năng giúp ta chiến thần ba ba trở về vị trí cũ sao cha G.A.U. con muốn thật là nói như vậy, nó cũng liền không cần lo lắng, con này cảm nhận không đến tình cảm vương bắt đảng, biết bỏ gánh mặc kệ a dù sao người có ngàn mặt, chẳng sợ đều là chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, cũng đều là mỗi người đều có tính cách. Nếu thân là chiến thần đại nhân, kia từ huyết thống thượng chính là ưu tú cao quý cao cao tại thượng. Mà con này cha G.A.U. con, chỉ thích theo nàng người. Sớm hay muộn có một ngày, chiến thần đại nhân không dễ ở chung linh hồn mảnh vỡ sẽ xuất hiện, đến thời điểm chờ chờ, nó lúc nào nói qua, bản chất của nam nhân, chính là tiện thảo ngươi chỉ số thông minh bị đông cứng. Nhìn lén lao tử tiểu thuyết như thế nào còn nhớ rõ như vậy rõ ràng nó đặc biệt cung đấu không dám nhìn, sợ nàng học cái xấu. Trạch đấu không dám nhìn, sợ nàng đào hố. Nữ cường không dám nhìn, sợ nàng trúng tuyển nhị bệnh. Giới giải trí không dám nhìn, sợ kích phát nàng trước thế giới điên dại. Đã muốn bị buộc được chỉ nhìn ấm áp bình thường chủng điện lưu, nàng lời này lại là từ đâu quyển sách học được đương nhiên không. Phồn tinh chém đinh chặt sắt liền cự tuyệt Tân Liệt. Tân Liệt cự tuyệt được đặc biệt vô tình, phảng phất không phải nàng trăm cay nghìn đắng đem hắn theo thương trường cứu ra dường như. Ta giúp ngươi đi. Tạ Đình Châu vừa rồi xe liền bắt gặp một màn này, vì thế đơn giản đánh nước, giúp Tần Liệt đem trên mắt không một hạt bụi rửa sạch. Cảm ơn. Lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Tần Liệt thích đứng một hồi lâu. Có ít người, chỉ là từ ánh mắt, liền có thể nhìn ra, tuyệt không phải phàm loại. Tạ Đình Châu bất động thanh sắc quan sát đến Tần Liệt, rất hiển nhiên. Người nam nhân trước mắt này liền không đơn giản. Ánh mắt lạnh lộ ra lạnh lùng, như là lưỡi dao sắc bén bình thường, người bình thường không dám nhìn thẳng. Không khách khí, nàng đem ngươi cứu trở về đến, ta có nghĩa vụ hỗ trợ chiếu cấu ngươi. Tạ Đình Châu lời nói này được ba phải cái nào cũng được, tựa hồ cùng Phồn Tinh ở giữa quan hệ không đơn giản. Rồi sau đó lại thoáng nghiêng đầu, đối Phồn Tinh nhẹ giọng nói, ngủ hai ngày, trên người như vậy dơ bẩn, hẳn là rất không thoải mái. Đi tắm rửa đi. Phồn Tinh nghiêng đầu, mắt không chấp nhìn Tạ Đình Châu. Người nhất sợ hãi, kỳ thật chính là người khác không chuyển mắt nhìn mình cằm chằm, cho dù là trong lòng không quỷ, cũng sẽ theo bản năng trở dạng. Huống chi, Tạ Đình Châu còn có chính mình tiểu tâm cơ.